Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 862, chương 861 vì lẫn nhau chấp nhất. Thung lũng bên trong, khó nói lên lời yên tĩnh đang tràn ngập. Tất cả mọi người ở đây liền đồng đều nhìn Azuna, chờ đợi lấy Azuna lựa chọn. Chỉ có Kana lẳng lặng nhìn chăm chú Azuna, đồng thời đã là biết được hắn sẽ làm ra như thế nào lựa chọn. Cái kia nhất định là thật đáng tiếc, Azuna lạnh giọng biểu thị ra cự tuyệt. Ta đã nói rồi, chỉ có Kana mặt đối lập mới là ta chỗ. Đây là Azuna duy nhất chấp niệm. Cái này chấp niệm, cho dù là tại nhân lý mối nguy trước mặt, thế giới tận thế phía dưới, vẫn như cũ vô phương tiêu trừ. Sao có biện pháp gì tiêu trừ đâu? Azuna đè nén thanh âm mở miệng. Đây là bây giờ ta duy nhất tồn tại ý nghĩa. Nói xong, Azuna chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Kana. Ngay sau đó, Azuna như cùng một căn mũi tên rời cung một dạng, đột nhiên sau vọt, mang theo một trận gào thét kình phong cùng với tàn ảnh, biến mất ở phía xa giữa rừng núi. Rõ ràng, Azuna đã làm ra lựa chọn, không sẽ cùng Rama đoàn người kề vai chiến đấu. Lý do, vẻn vẹn bởi vì bên này đã có Kana mà thôi. Mọi người có vẻ như liền đều đoán được kết cục này. Từng cái vẻ mặt phức tạp nhìn xem Azuna rời đi. Ngươi, các ngươi dạng này cũng không truy sao? Jason đơn giản giống là không thể nào hiểu được mà nói. Nhường cái tên kia chạy mất. Nếu là hắn gia nhập Centic phía bên nào, vậy phải làm thế nào a? Đó cũng không phải không có khả năng sự tình. Phải biết, trước đó thời điểm, Azuna cũng bởi vì Kana gia nhập dân bản địa phía bên nào mà gia nhập Centic, trở thành cuồng vương cùng nữ vương trợ trụ vi ngược giúp đỡ. Bây giờ, tại ý thức đến đã không có khả năng đơn thương độc mã tại đây bên trong hướng Kana khiêu chiến, bằng không thế tất sẽ gặp phải Rama đoàn người ngăn cản tình huống dưới, Azuna dứt khoát rút lui. Cái kia nhất định là dự định gia nhập Centic một phương, để cầu có thể tại về sau thần thoại trong chiến tranh cùng Kana quyết một trận thắng thua. Ít nhất, nếu như Azuna không gia nhập Centic, đây tuyệt đối là vô phương đạt được cùng Kana công bằng một trận chiến cơ hội. Nếu như là trước đó còn chưa tính, mọi người ở đây sẽ không ngăn cản Kana cùng với Azuna túc duyên cuộc chiến. Có thể đang phát sinh cú Chu La In âm thầm đánh giết Rama sự tình, tiếp xuống lại đem bùng nổ toàn diện thần thoại chiến tranh dưới tình huống, mọi người đã không có khả năng lại cho phép Azuna khiêu chiến Kana, càng không cho phép Kana đơn độc nghênh chiến Azuna. Đã như vậy, Azuna nghĩ đến cùng Kana công bằng một trận chiến cơ hội, chỉ có thể gia nhập Centic. Đương nhiên, nếu là giống Azuna dạng này đỉnh cấp servant gia nhập Centic, cái kia thế tất là một kiện cực kỳ không ổn sự tình. Theo lý tới nói, mọi người nên đang minh xác Azuna lựa chọn về sau, đem tại chỗ vây giết tại đây bên trong, để tránh Centic đạt được một tên cường lực vô cùng servant, lăng không gia tăng chiến lực. Jason khẳng định cũng cho là như vậy, cho nên mới không thể nào hiểu được mọi người đúng là ngồi nhìn lấy Azuna rời đi. Theo cấp độ này đến xem, Jason ý nghĩ là chính xác. Chỉ là, Azuna liền để ta tới đánh ngã đi. Kana liền mặt không thay đổi như vậy tuyên ngôn, ngữ khí cùng biểu lộ cũng đều không hề bận tâm, lại làm cho người có thể tùy tiện theo bên trong nhòm ngó đến một cỗ không thể nghi ngờ đấu trí cùng ý chí. Chính như trước đó nói, cùng Azuna chấp nhất tại Kana giống nhau, Kana đồng dạng đang đuổi tìm Azuna thân ảnh. Cho nên, nếu như mọi người dự định vây giết Azuna, như vậy, Kana có lẽ sẽ không phản đối. Được vinh dự Hero of Charity, loại tồn tại này, vô luận là cỡ nào bất công, bất lợi, bất bình tình huống, Kana đều sẽ thản nhiên tiếp nhận, coi như trong lòng cũng chấp nhất. Tại Arjuna, tại Rama quyết định vây giết Arjuna lúc, như cũ sẽ không phản đối. Có thể chính là bởi vì dạng này, Rama mới không thể hạ cái này chỉ thị. Dù sao, lý giải là lẫn nhau. Nếu người khác nguyện ý chiều theo ta, ta liền nguyện ý chiều theo người khác. Rama liền nhìn về phía Kana. Arjuna liền giao cho ngươi. Kana, Rama chỉ là nói như vậy mà thôi. Nghe vậy, Kana trên mặt mới hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Cảm tạ ngươi, Master. Kana liền hướng về Rama tâm duyệt thành phục cúi đầu. Có thể làm cho vị kia, Hero of Charity, tâm duyệt thành phục cúi đầu. Có thể nghĩ, đây là một kiện cỡ nào quang vinh, vĩ chuyện đại sự. Thế nhưng, nhìn xem dạng này Kana, không chỉ có là Rama mà thôi. Liền Masu trong lòng đều tràn đầy thương tiếc. Vị này Ấn Độ đại anh hùng khi còn sống thật sự là từng chịu đựng quá nhiều bất công. Cho dù ở cái này dị điểm bên trong hiện giới, tại thiêu dụi nhân lý phía sau màn hắc thủ tham gia dưới, hắn đồng bạn bên cạnh đều toàn bộ chết sạch, còn sót lại thứ nhất người sinh tồn. Dưới tình huống như vậy, Kana vẫn như cũ không tiếc ẩn náu tại đây loại vắng vẻ chỗ, một mực bảo hộ lấy còn sót lại dân bản địa, từ đầu đến cuối đều không oán không hối, yên lặng thừa nhận tất cả khó khăn cùng bi thương, kiên trì đến cuối cùng. Cái gọi là Hero of Charity kỳ thật cũng không là dễ làm như thế. Bởi vậy, coi như chỉ có lần này cũng tốt. Rama đều nghĩ thành toàn Kana, nhường Kana có khả năng hoàn thành một lần tâm nguyện của mình. Cùng Arjuna đường đường chính chính phân ra thắng bại. Hero of Charity, The Indao Hero, hai vị này anh hùng ở giữa nhân duyên, chỉ có chính bọn hắn mới có thể giải quyết. Người khác không có tham gia chỗ trống. Cái kia liền quyết định như vậy. Rama nhìn chung quanh liếc mắt mọi người tại đây. Hiện tại, chúng ta liền đem cái này thung lũng triệt để bố trí tốt. Sau đó liền đi tới Bắc Chi Quốc. Đến lúc đó chính là cuối cùng chiến tranh cùng chiến đấu. Masu tầng tầng gật đầu. Liền để ta nhìn thấy cuối cùng đi. Skatat cũng là mang lên nụ cười. Sita, Rama thì nhìn về phía phương Bắc, như là nhìn xem thân ở nơi đó người yêu một dạng. Nắm chặt trong tay Indestructible Blade, Arjuna, Kana đồng dạng nhìn ra xa hướng phương Bắc, trong mắt bốc cháy lên hỏa diễm giống như nổi lên trận trận hỏa hồng màu sắc, đến mức Hy Lạp một phương, nhìn trước mắt Rama đoàn người, từng cái cũng đều có riêng phần mình cảm xúc. Có lẽ, bọn hắn thật có thể thành công đánh bại Celtic. Atalanta có chút chờ mong nghĩ như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể ở trận này thần thoại trong chiến tranh thủ thắng. Jason thì là nghiến răng nghiến lợi. Lấy, ta nhất định sẽ một mực nhìn lấy ngươi. Medea dùng không có bất kỳ cái gì tâm cơ lời nói cùng biểu lộ. Đối với mình trước mặt cắn răng nghiến lợi Jason yên lặng nỉ non. Trong mắt nổi lên chính là trận trận dị dạng hào quang. Hống hống hống hống hống hống hống hống giống giống. Cuối cùng, Berserker không khỏi đối thiên gào thét. Giống như trước khi chiến đấu kèn lệnh, cũng giống như tỏa sáng sĩ khi tiếng trống vang vọng chân trời. Thiên cứ như vậy chậm rãi phát sáng lên, nghênh đón bình minh. Thế nhưng, phía trước đến cùng có phải hay không bừng sáng? Điểm này, ai cũng không biết được. Mọi người chỉ biết là một sự kiện. Cái kia chính là, con đường phía trước nhất định long đong. Mặc dù tập hợp đủ Ấn Độ thần thoại cùng với Hy Lạp thần thoại song phương sơ vần, tạo thành cùng một chiến tuyến, đạt được dòng giã 8 kỵ sơ vần, Rama có thể hay không thắng nổi Celtic, vẫn như cũ là một ẩn số. Có khả năng khẳng định chính là ưu thế cũng không có hình thành. Sau đó, nên đi như thế nào hướng thắng lợi, vậy cũng chỉ có thể người nhân thấy nhân, trí giả thấy trí.